tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 245, đến cùng anh muốn làm cái trò gì, góc truyện audio.com, ngài Tuyết hé miệng cười hiền hậu, vỗ vỗ bả vai của dì Dư, dù sao con vẫn muốn nói cảm ơn dì. Ngồi ở trên bàn ăn, ngài Tuyết tiện tay nhìn qua tờ báo giải trí, vô tình đọc được tin tức khiến cô sững người. 2 ngày trước Thiên Kim ngài Vũ sắp kết hôn cùng thiếu gia Mộ Dung đã mất tích, nguyên nhân không rõ, hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra. 2 ngày trước, không phải là, cô bụng chặt miệng, cô nhìn thấy cô gái kia chính là ngài Vũ, khó trách tại sao lại thấy bóng dáng rất quen mắt. Chị dâu nhỏ tôi có thể bái sư, đáng tiếc lời Trương Thiên nói chưa hết hết liền bị ngài Tuyết chen ngang, hôm đó người anh bắt là ngài Vũ đúng không? Tại sao, Trương Thiên ngu ngơ người nào, còn giả vờ giả vịt ném tờ báo lên bàn còn chối. Tại sao lại làm như vậy? Là anh ta ra lệnh anh làm phải không? Trương Thiên nhìn tờ báo lập tức nổi giận, tôi làm đó rồi sao? Người nào dám đem thứ báo rác rưởi này vào nhà, hết muốn sống rồi hả? Nào ai dám thừa nhận? 1.761.998. Nói, tôi không có gì để nói, Trương Thiên này dám làm dám chịu, do tôi làm đó, bởi vì tôi không ưa cô ta. Không liên quan tới người khác. Trương Thiên ngạo mạn thẳng thắng, một khi anh không muốn nói thì một chữ cũng không lòi ra. Ngài Tuyết đau lòng chua xót gật đầu, được lắm, anh ngạo mạn, anh dũng cảm, anh trung thành, anh vĩ đại. Tôi không năn nỉ anh, khỏi lo. Tông cửa xông ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho anh, lại tắt máy. Là ai, lập tức bước ra đây cho tôi. Trương Thiên giống thét, to gan dám đem thứ báo lá cải này vào nhà. 1.761.998. Phanh, Long Hổ Bang, không nuôi phế vật sơ ý lơ là. Nếu đổi lại là tư liệu tình báo quan trọng thì hãy chuẩn bị game over. Ngài Tuyết gọi cho Tử Mặc, cô cảm thấy, trong đám người đứng đầu của Long Hổ Bang, có Tử Mặc là chững chạc nhất. Tôi muốn biết anh ta đang ở đâu. Tử Mặc, tôi không hy vọng anh trả lời qua loa hay giấu giếm tôi. Ngài Tuyết nói rất nghiêm túc, giọng điệu đè nén đau thương. Chị dâu nhỏ, thiệt tình thì tôi không biết, lúc đại ca đi không căn dặn gì cả, chỉ nói muốn ra ngoài mấy ngày, chúng tôi cũng đang tìm kiếm đại ca. Ờ, vậy anh nói tôi biết, ngài Vũ bị các người bắt tới chỗ nào? Chị dâu nhỏ, cô đừng làm khó tôi, chuyện này là một tay Trương Thiên làm, chỉ có một mình hắn biết. Ngài Tuyết cúp điện thoại, oán giận đá một cước vào tường, Mộ Dung Kiệt, đến cùng anh muốn làm cái trò gì? 1.761.998 cách chương.